Chương 2268, ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Trần Phong cứ như vậy nhanh chân hướng về phía trước, giống như một bộ cỗ máy chiến tranh, trên đường đi ngăn cản hắn chỗ có hồng giáp thị vệ, đều bị Trần Phong nhẹ nhõm đánh giết. Trong nháy mắt, cái này mấy ngàn người chính là bị đánh giết hơn phân nửa. Thừa bên dưới những người kia trên mặt đều là lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, bọn hắn vốn cho là mình bọn người bằng vào nhân số ưu thế, có thể đem Trần Phong chém giết, lại không nghĩ rằng, Trần Phong căn bản không phải nhân số ưu thế liền có thể chống chết. Bọn hắn công kích căn bản là đối Trần Phong không có một chút tác dụng nào, cái này để bọn hắn tuyệt vọng vô cùng. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã là tràn đầy vẻ sợ hãi. Trốn đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mau trốn á. Bọn hắn nhao nhao phát ra vô cùng hoảng sợ gào thét, tranh nhau chen lấn hướng bên ngoài chạy tới. Trần Phong cười lạnh một tiếng, động xong tay liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy nói. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đại lực kim cương trưởng ầm vang mà ra. Phanh phanh phanh phanh, to lớn vô cùng màu vàng sậm trưởng ấn đè ép xuống, không biết bao nhiêu thị vệ đều là bị sống sờ sờ ép diệt, đập vụn, hóa thành một bãi thịt nát. Trần Phong một trưởng, liền đem thừa bên dưới những người này đều đánh giết. Lúc này, quảng trường này phía trên đã là máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi trên đất. Trần Phong chính là đạp trên cái này máu tươi thi hải, một đường hướng về phía trước, hướng về Liệt Dương gia tộc đại điện đi đến. Lúc này, đại điện môn từ từ mở ra. Một tên hồng phát đỏ cẩn, thân hình cao lớn uy mãnh, trưởng bề ngoài cực kỳ lạnh lùng lão giả chậm rãi đi ra. Nhìn thấy hắn chậm rãi đi ra, Trần Phong lập tức trong ánh mắt quang mang hơi co rụt lại, người này mang đến cho hắn một cảm giác so Liệt Dương Quang Thắng còn cường đại hơn. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, người này cũng là nhất tinh vũ hoàng cường giả, nhưng là tuyệt đối là đã đạt đến nhất tinh vũ hoàng điên phong chi cảnh. Tên lão giả này nhìn lấy Trần Phong, thần sắc phi thường bình tĩnh, chỉ là hắn cặp mắt kia lại là một mảnh huyết hồng, tại hắn bình tĩnh phía dưới, cái kia tâm tình càng là đã nổi giận vô cùng, thống hận vô cùng, giống như sắp núi lửa bộc phát. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, Trần Phong, ngươi dám như thế khi nhục ta Liệt Dương gia tộc, ta không tha cho ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, không nói một lời, chỉ là nhanh chân đi thẳng về phía trước. Lão giả này ngạo nghễ nói ra, Trần Phong, ngươi có biết ta là ai không? Sao ngươi cho rằng ngươi có thế giống đối phó Liệt Dương Quang Thắng như vậy nhẹ nhõm đối phó ta sao? Tuần bốn phía người vây quanh nhìn thấy lão giả này, rất nhiều năm kỷ nhẹ đều là có chút sờ không tới đầu não, nhao nhao hỏi, người này là ai? Nhìn thực lực cực mạnh mà có năm đó tuổi lớn, lịch duyệt tuyên bác, thì là đã phát ra là thất thanh. Liệt Dương Minh Húc lại là Liệt Dương Minh Húc, lao ra hỏa này còn chưa chết ra cái gì? Hắn là Liệt Dương Minh Húc 300 năm trước Liệt Dương gia tộc tộc trưởng. Liệt Dương Minh Húc trong đám người lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Liệt Dương Minh Húc có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, tuổi trẻ thành danh, thực lực cực mạnh, sau đó chấp trưởng Liệt Dương gia tộc, tại hắn chấp trưởng phía dưới, Liệt Dương gia tộc phát dương quang đại, thế lực trải rộng về sau, hắn mai danh nhận tích. Có thật nhiều người nói là hắn đã tẩu hỏa nhập ma, luyện công bỏ mình. Lại không nghĩ rằng, người này chẳng những vẫn còn, hơn nữa còn sống được thật tốt, thực lực nhìn càng là mạnh mẽ vô cùng. Có cái kia lão luyện thành thục người dao động đầu thở dài nói, cái này một dưới, Trần Phong xong. Không sai. Bên cạnh có người tiếp lời nói, Liệt Dương Minh Húc thế nhưng là tốt nhất đảm nhiệm Liệt Dương gia tộc gia chủ, so Liệt Dương Quang Thắng sống lâu không biết bao nhiêu tuổi. Thực lực không biết đạo cường đại đến mức nào, Trần Phong có thể đánh giết Liệt Dương Quang Thắng, nhưng đối đầu với hắn chưa hẳn có thế có phần thắng. Liệt Dương Minh Húc nghe được người chung quanh nói lời, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tự đắc, ngạo nghễ nói ra, Trần Phong, nghe rõ chưa, ta chính là Liệt Dương Minh Húc. Trần Phong ánh mắt bình tĩnh, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dù sao hôm nay mục tiêu của ta đúng vậy diệt đi Liệt Dương gia tộc, ngươi cản ở trước mặt ta. Ta liền nhất cước từ trên người ngươi bước qua đi. Lời nói này vô cùng bá khí, Trần Phong nhanh chân đi thẳng về phía trước, quát to một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai như không thần phục, liền chết đi cho ta nói. Hắn một trưởng hung hăng oanh kích mà ra, chính là kim cương đạn tỷ bà. Liệt Dương Minh Húc ánh mắt băng lãnh, trong tay hắn xuất hiện một đám lửa trường kiếm, hướng về Trần Phong hung hăng đâm đi qua. Cái này một đám lửa trường kiếm hung ác vô cùng, mang theo sắc bén chi cực uy thế, tại ý nghĩ của hắn bên trong, Trần Phong nhất định phải tránh một kiếm này, nếu không, hắn sẽ bị mình trực tiếp một kiếm chém giết. Tuần bốn phía QNZ có người nói, Trần Phong hẳn là sẽ bị một kiếm này trực tiếp giết chết. Không sai, Trần Phong tuyệt đối không ngăn nổi. Nhưng là, để hắn chấn kinh đến cực điểm một màn xuất hiện. Trần Phong đúng là không tránh không né, ngược lại dùng thân thể tiến lên đón. Khanh một tiếng, trường kiếm của hắn trực tiếp đâm trúng Trần Phong thân thể, tóe lên vô số tia lửa trên mặt hắn lộ ra một tia đắc ý nhe răng cười. Trần Phong, ngươi thật sự là không biết sống chết nha tốt, đã ngươi muốn tìm chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi ta một kiếm này, có thể trực tiếp đưa ngươi khai tràng phá bụng, để ngươi bị chết thảm không đành lòng. Cái kia thấy chữ còn không có nói ra, chính là ngưng nghẹn tại cổ họng của hắn bên trong. Hắn phát ra rát mà một tiếng quái khiếu, giống như bị cắt đứt cổ họng gà, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, kinh hô nói, cái này sao có thể nguyên lai, trường kiếm của hắn đâm trúng Trần Phong thân thể về sau, kích thích một dải tia lửa, mà chỉ là tại Trần Phong mặt ngoài thân thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu mà thôi. Chẳng những là hắn, tuần bốn phía tất cả mọi người là phát ra không dám tin hoảng sợ thét lên. Cái gì đường đường nhất tinh năm vàng đỉnh phong toàn lực nhất kích, vờ hơ y ma chỉ ở Trần Phong mặt ngoài thân thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, cái này Trần Phong đến cùng dùng chính là cái gì luyện thể công pháp lại có thể đem thân thể luyện được mạnh như vậy cứng rắn. Trần Phong thân thể, đơn giản có thể so với kim cương. Nếu là nói vừa rồi bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, chỉ là chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, như vậy hiện tại trong ánh mắt thì là tràn đầy e ngại. Còn có cái kia từng tia sùng bái, bởi vì Trần Phong quá mạnh, thậm chí mạnh đến bọn hắn ngay cả ghen tị tâm tư đều không có trình độ. Trên lệch quá lớn thời điểm, sẽ không ghen ghét. Trước đó mở miệng chào phúng Trần Phong, cho là hắn sẽ chết tại một kiếm này bên dưới những người kia, từng cái thì đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, như là bị người hung hăng quạt một bạt hai, không nể mặt. Trần Phong nhìn về phía Liệt Dương Minh Húc, mỉm cười nói, ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Liệt Dương Minh Húc một tiếng kinh sợ gào thét, cái này, làm sao có thể, hắn không tin tà, lại là liên tiếp đâm ra vài kiếm. Kiếm thứ nhất, bị Trần Phong cơ tay trái cánh tay ngăn trở, đâm vào Trần Phong trên bờ vai, đem trên bờ vai đâm ra một cái da nhờ ma u, chỉ có một tia máu tươi chảy ra. Mà tiếp theo, kiếm thứ hai trực tiếp đâm về Trần Phong lồng ngực, Trần Phong không tránh không né, trường kiếm kia đâm vào cơ thể của hắn bên trong, bất quá nửa tấc liền bị cơ thể của hắn cho kẹp lấy.